Ta thực sự siêu hung. Chương 359, Dũng động thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quỹ, kỳ thực một sớm liền biết rõ ta nhóm vụng trộm mưu đồ sự tình a, làm Hạ Phàm rời đi khách sạn về sau. Lưu lại Hạ trên bàn dài hai mặt nhìn nhau Tiểu Minh đám người. Nửa ngày, Tiểu Minh đột nhiên ngữ khí không lưu loát đánh vỡ tại chỗ trầm mặc. Cái này không phải chúng ta thật lâu trước liền dự liệu được tình huống sao? Tiểu Hùng mặt không chút thay đổi nói. Ta đương nhiên biết rõ, có thể là trưởng quỹ cũng giấu quá sâu đi, một điểm báo hiệu đều không có. Tiểu Minh không khỏi cười khổ nói. Có lẽ tại trưởng quỹ mắt bên trong, chúng ta sở tác sở vi liền giống như là tiểu hài tử chơi đùa đùa giỡn một dạng mới không thèm để ý. A Đức khẽ thở dài. Như thế nói đến, trưởng quỹ đối với chúng ta đã rất lớn độ bao dung. Tiểu Minh tâm tình phức tạp nói. Đúng thế, một mực yên lặng không lên tiếng A Siêu mở miệng nói. Có lúc trưởng quỹ càng như thế, trong tim ta liền càng hổ thẹn. Tiểu Minh trầm mặc chốc lát nói. Có thể trưởng quỹ là sẽ không để ý, bởi vì hắn tôn trọng lựa chọn của chúng ta. A Siêu ngữ khí hờ hững nói. Cho dù cái kia thiên trong chúng ta có người người nào muốn rời khỏi khách sạn, rời đi trưởng quỹ ra ngoài xông xáo, trưởng quỹ không những không hội ngăn cản, ngược lại còn là đưa lên một tiếng bảo trọng. A Siêu, ngươi hôm nay buổi tối giống như có chút nhiều, không hề giống nguyên lai ngươi. Tiểu Minh lặng lẽ nhìn xem A Siêu nói. Nha, A Siêu liếc mắt Tiểu Minh phản ứng lãnh đạm nói. Ha ha, đây mới là ta quen thuộc A Siêu nha. Tiểu Minh kiến trạng lúc này cười cười, chợt liền thu liễm tiếu dung một mặt nghiêm nghị nhìn xem chúng nhân nói. Hiện nay ta nhóm cũng không cần lại xoắn suýt chuyện này, dưới mắt ta nhóm cần gấp nhất chỉ có hai chuyện, một cái là giải quyết hết Đông Thải Lăng sự tình, một cái khác chính là cho trưởng quỹ chọn lựa một cái thành thân ngày lành tháng tốt. Đông Thải Lăng sự tình liền giao cho ta cùng Tiểu Hùng xử lý đi. A Đức ngay lập tức liền xung phong nhận việc nói. Ta không ý kiến, Tiểu Hùng thản nhiên nói. Tốt a, đã như vậy, Đông Thải Lăng sự tình liền giao cho các ngươi, mà ta cùng A Siêu khoảng thời gian này liền phụ trách trưởng quỹ thành thân công việc. Tiểu Minh lôi lệ phong hành nói, kết thúc chủ đề, lẫn nhau liền ai đi đường nấy, duy chỉ có Tiểu Minh một cái người lưu tại đại đường. Bởi vì khoảng thời gian này đều là hắn phụ trách tại trong đêm phòng thủ. Ngươi làm sao trở về rồi, không biết qua bao lâu, tại trên bàn dài một tay chống đỡ vịn gương mặt ánh mắt xuất thần nhìn qua đóng chặt đại môn Tiểu Minh đột nhiên nói ra. Ngươi có chuyện nghĩ cùng ta nói, cho nên ta đến. A Siêu lặng yên ngồi tại Tiểu Minh đối diện. Ha ha, A Siêu, ngươi không hổ là trong chúng ta nhạy bén nhất người. Tiểu Minh chậm rãi đem ánh mắt chuyển đến không lạnh không nhạt A Siêu thân bên trên khẽ cười nói. Là ta đem hết thảy báo cho trưởng quỹ. A Siêu ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tiểu Minh nói. Sau đó trưởng quỹ còn mượn miệng của ngươi hướng ta nhóm mịt mờ tiến hành khuyên bảo. Tiểu Minh tựa hồ sớm có chú ý đồng dạng. Đúng thế, A Siêu thừa nhận nói. Mặc dù có một câu ta không nên hỏi, có thể ta vẫn là muốn biết trưởng quỹ đây là tại thăm dò ta nhóm sao? Tiểu Minh thần sắc buồn bã nói. Phải cũng không phải. A Siêu không chút do dự nói. Thế nào nói? Tiểu Minh biểu tình chân thành nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quỹ cho tới bây giờ đều không có muốn câu thúc tự do của chúng ta cùng tương lai, nhưng chúng ta, hoặc là nói là ngươi nhóm lại bị giới hạn trưởng quỹ ân tình khó mà làm ra quyết định, đặc biệt là theo tuổi của chúng ta phát triển, kiến thức qua rộng lớn hơn thế giới về sau ta nhóm đối với ngoại giới đều không thể tránh khỏi hội sinh ra hướng tới cùng ước mơ, nguyên bản viên kia yên lặng tâm cũng dần dần sao động lên, cái này là một cái chuyện rất bình thường, có thể không bình thường là ta nhóm chỉ có thể kiềm nén chính mình sao động tâm, hết thảy đều là bởi vì trưởng quỹ. Trở lên nói đại bộ phận đều là trưởng quỹ nói với ta, mà ta chỉ là hơi chút sửa chữa một cái. A Siêu ngữ khí sinh lãnh nói, trưởng quỹ thật là nói như vậy sao? Tiểu Minh cúi đầu thấp xuống nói, trưởng quỹ hội cùng ta nói những này, làm sao không phải là muốn mượn nhờ miệng của ta truyền cáo cho ngươi nhóm những lời này, ngươi phải biết trên đời này, trừ ta nhóm bên ngoài, không có người nào so trưởng quỹ hiểu rõ hơn ta nhóm. A Siêu vẫn y như cũ không hề bận tâm nói. Cơ hội trưởng quỹ cho ngươi nhóm, liền nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Kìa A Siêu ngươi đây, chẳng lẽ ngươi tâm lý liền không có mình ý nghĩ sao? Tiểu Minh mặt lộ vẻ khổ sở nói, ta đồng dạng có mình ý nghĩ, có thể ta ý nghĩ liền là phục thị trưởng quỹ một đời. A Siêu nói thẳng, A Siêu, ngươi bộ dáng này liền lộ ra ta nhóm có chút không chịu nổi. Tiểu Minh thở dài, người nhóm không có không chịu nổi, bởi vì các ngươi là một cái sống sờ sờ người, một cái có ý nghĩ của mình cùng theo đuổi người, điểm này, không có người nào đối với người nào sai, có thể nói, trên thực tế trưởng quỹ ý tứ đã phi thường minh xác, hắn sẽ không dùng ân tình bắt cóc ngươi nhóm, mà ngươi nhóm đồng dạng không cần để ở trong lòng, trưởng quỹ còn nói qua, chim ưng con luôn có dương cánh bay cao một ngày, nếu như cái kia thiên mệt mỏi, nơi này vẫn luôn hội là nhà của các ngươi. A Siêu âm thanh không mang một tia tình cảm nói. Tiểu Minh nghe vậy, hai mắt cũng không khỏi hồng nhuận, có thể hắn lại chẳng hề nói một câu, chỉ là dùng hai tay che lấy cái trán lộ ra giống như cười giống như khóc phức tạp biểu tình. Cho nên, trưởng quỹ hội đáp ứng cùng Đông Thải Lăng thành thân cũng là bởi vì ta nhóm sao. Thật lâu, làm Tiểu Minh tâm tình hơi bình phục một điểm về sau, âm thanh đều có chút khàn khàn nói. Không ai có thể đoán được trưởng quỹ làm ra quyết định, dùng ngươi đối trưởng quỹ hiểu rõ, ngươi cảm thấy trưởng quỹ thật là bởi vì ngươi nhóm mới chịu đáp ứng cùng Đông Thải Lăng thành thân sao? A Siêu khuôn mặt đạm mạc nói, bằng vào ta đối trưởng quỹ hiểu rõ, hắn hội đáp ứng cùng Đông Thải Lăng thành thân cũng không phải là chân chính vì ta nhóm, bởi vì trưởng quỹ xưa nay sẽ không nhận hắn nhân ý chí ảnh hưởng, bao quát ta nhóm tại bên trong. Tiểu Minh cười khổ nói. Chuyện này kết thúc về sau, ta hy vọng ngươi nhóm tốt nhất là nhanh chóng cùng trưởng quỹ thẳng thắn hết thảy, nếu không thời gian kéo đến càng lâu, càng sẽ để cho ngươi nhóm biến càng thêm dày vò cùng thống khổ. Nói xong, A Siêu liền trực tiếp đứng dậy hướng phía hậu đường đi tới. Ta biết rõ, Tiểu Minh thấp giọng nói. A Siêu tạ, giữa chúng ta còn cần nói tạ sao? A Siêu cũng không quay đầu lại nói. Giữa hai người nói chuyện không có người nghe thấy. Chuẩn xác hơn mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có hắn nhóm tại chỗ tình huống dưới, chỉ cần hắn nhóm không nghĩ để người ta biết hắn nhóm sự tình kia hắn nhóm liền có thể che đậy lại người chung quanh cảm giác. Đây cũng là vì cái gì hắn nhóm gióng trống khua chiêng thảo luận thời điểm. Trong phòng khách Tiết Thanh cùng thần bí tu sĩ đều thủy chung không phát giác gì. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong không có cảm thấy được bất cứ dị thường nào cùng động tĩnh. Kỳ thực cái này loại che đậy kỹ xảo không nói tới thần kỳ. Chỉ cần minh bạch nguyên lý, tu vi cảnh giới tại tiên thiên đại tông sư hoặc là trúc cơ kỳ đều có thể học được. Hạ phàm cho cái này môn che đậy kỹ xảo đặt tên là họa địa vi lao. Cùng hắn nói họa địa vi lao là che đậy hắn cảm giác con người, không bằng nói là tại trong phạm vi nhất định cấu xây một cái che đậy không gian, cách trương.